Sau đó đám cường giả hồn điện kia cũng chỉ có thể xám xịt rời theo. Đáng tiếc, không có thiêu hủy hoàn toàn linh hồn của hồn diệt sinh, nhưng mà ta vẫn lưu lại hậu thuẫn phía sau. Cách chương.